sao bối chấn tâm, đâm bốn cây châm vào đuôi rồng, đấm lưng động tâm. Tạ Vũ Tình và Tiểu Mã ngơ ngác nhìn nhau, đồng thanh hỏi, nhảy lên đâu, hãy nghe tôi nói hết. Ngũ quỷ bàn sơn trận lợi dụng đặc tính của năm con quỷ tại nơi phong thủy chí bảo để thay đổi phong nhãn, ngưng tụ tà khí, lâu dần hình thành nên một con tà long. Đến lúc đó con tà long này nhảy dựng, trở thành tà long thăng thiên. Tạ Vũ Tình trợn to hai mắt nhìn hắn, suýt chút nữa quên lái xe, ngươi nói tà long gì? Trên đời này làm gì có rồng, có thật, thế nhưng rồng tôi nói ở đây là một loại long mạch khí, có thể hiểu đó là một loại sức mạnh, mà một khi ngũ quỷ bàn sơn trận hình thành, tà long thăng thiên, sức mạnh đó sẽ bị chủ nhân trận pháp chiếm lấy, đến lúc đó chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết. Tạ Vũ Tình và Tiểu Mã trầm mặc một hồi lâu, Tiểu Mã thì thào hỏi, có liên quan đến miếu thất bà hay không, liên quan lớn là đằng khác. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay chỉ vào vị trí, lưng rồng, trên địa đồ, nói rằng, miếu thất bà nằm tại vị trí lưng rồng và là trận nhãn của ngũ quỷ bàn sơn trận. Thất lão yêu cũng chính là con quỷ thứ năm. Tiểu Mã gãi đầu một cái, buồn bực nói, thất lão yêu không phải là yêu quái sao, tại sao lại còn là quỷ? Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn cậu, nói, ta đoán đây là một câu trả lời hợp lý, chỉ cần tu vi đủ thì không nhất định phải là quỷ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngũ quỷ bàn sơn trận nhất định phải là năm con quỷ, hơn nữa còn là năm con quỷ thuộc cõi âm, không được là những quỷ hồn của nhân gian. Thất lão yêu ở trong ngũ quỷ bàn sơn trận để làm gì thì tôi không rõ lắm, có điều chúng ta khoan nóng vội. Trước tiên hãy thu phục bốn con quỷ kia đã. À không, thu phục ba con quỷ, sau đó trở về để đối phó với thất lão yêu, dù gì hiện giờ nó cũng không ra được. Nói xong, hắn dặn Tạ Vũ Tình, Vũ Tình tỷ, cô cứ tiếp tục truy bắt kim soái, những chuyện khác không cần để tâm, nếu có manh mối gì, lập tức gọi điện thoại cho tôi biết. Tạ Vũ Tình gật đầu, ngươi định đến chỗ nào bắt con quỷ thứ hai? Diệp Thiếu Dương mở tấm địa đồ, chỉ vào một địa danh đánh dấu đỏ trên đó. Sau đó chọn một vị trí gần nhất, hỏi Tạ Vũ Tình, đây là chỗ nào? Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua nói rằng, Thanh Sơn Trấn, cách đây không xa, là địa phương phồn hoa nhất trong vòng 30 dặm. Ngươi có muốn đến đó không? Đi đâu trước cũng được. Diệp Thiếu Dương nói, nếu là thị trấn thì chắc chắn phải có quán trọ, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trực tiếp làm việc, cũng đỡ phải chạy tới chạy lui. Tạ Vũ Tình gật đầu, đưa bọn hắn đến Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn tuy không lớn nhưng mọi thứ đều có đầy đủ, chỉ là quy mô hơi nhỏ một chút. Ba người tìm một quán cơm, kêu mấy đĩa rau và hai bình rượu đế, ăn uống say sưa. Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối, Tạ Vũ Tình uống rượu nên không thể lái xe, vì vậy cả ba cùng đi dọc trên một con phố để tìm kiếm quán trọ. Đi đến cùng con phố thì họ thấy tổng cộng có ba quán trọ, ba người chọn một quán trọ có quy mô to nhất, thực tế cũng chỉ là một căn nhà ba tầng thuộc kiểu quán trọ gia đình. Ông chủ là một nam nhân trung niên chừng 40 tuổi, thấy ba người say say xỉn xỉn ôm vai nhau đi tới thì liền nói, chào ba vị. Ba vị muốn thuê một phòng hay hai phòng? Ba phòng. Tiểu Mã trừng mắt quát, ông bảo thuê hai phòng thì tôi còn hiểu được, chứ bảo thuê một phòng thì làm sao mà ngủ. Ông già, ông đang nghĩ gì thế? Tiểu Mã uống khá nhiều nên nói năng có chút thô lỗ, đùa thôi, vậy ba vị đăng ký phòng nhé. Ông chủ biểu hiện ra bộ dáng hiếu khách, trong lòng thầm cười lạnh, dám gọi tao là ông già, được lắm, hôm nay cho bọn bay ngủ trong căn phòng đó, dù sao bọn bay cũng chỉ là người bên ngoài, ở một đêm rồi đi. Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm rửa, rượu càng ngày càng thấm, người càng lúc càng mệt mỏi, lập tức ngã xuống giường để ngủ, vừa mới tiến vào mộng đẹp, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngồi dậy nghe thử, đích thực là đang gõ cửa phòng mình. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương chính là tự lẩm bẩm, chẳng lẽ giờ này lại còn phục vụ. Vốn định không để ý tới, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn, Diệp Thiếu Dương phiền muộn kêu lên, đừng gõ nữa, không cần phục vụ đâu. Tiếng gõ cửa quả nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Dương vừa nằm xuống, chợt nghe thấy có một âm thanh trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Tên lừa đảo, ngươi muốn chết không? Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sao lại là nàng, hơn nửa đêm tới phòng mình làm gì? Hắn vội vàng mặc quần vào, xuống giường mở cửa, lập tức ngây ngốc, Tạ Vũ Tình đang quấn một cái khăn tắm đứng trước cửa. Tạ Vũ Tình kéo khăn tắm lên che, mắng, nhìn cái gì mà nhìn. Diệp Thiếu Dương nói, cô đừng có hiểu lầm, cô mặc váy hay khăn tắm thì có gì khác nhau. Mà cũng đâu có gì đẹp mắt. Tôi chỉ buồn bực, cô gặp phải chuyện gì mà nửa đêm quấn khăn tắm đến phòng tôi. Tạ Vũ Tình há miệng nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới bộ dáng không thích hợp của mình. vì vậy đẩy Diệp Thiếu Dương ra, đi vào trong phòng, trực tiếp leo lên giường, chui vào trong chăn ngủ. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, đi tới trước giường nói rằng, ê ê, cô đừng có làm loạn nha, tôi cho cô biết, tôi mặc dù là quân tử nhưng cũng không thể kiềm chế nổi sự mê hoặc đâu à, ngươi nghĩ gì thế? Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn, cầm y phục rồi sang phòng ta ngủ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hỏi rằng, gì vậy trời, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phòng của ta, có ma. Tạ Vũ Tình nhíu mày, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, lúc nãy ta mở vòi nước tắm thì nghe thấy có người ở bên ngoài khóc, ta tắt vòi nước thì lại không nghe thấy nữa, ta hoài nghi có ma, ở đâu ra nhiều ma quỷ đi dạo trên nhân gian như vậy. Diệp Thiếu Dương cắt lời nàng, lơ đễnh nói rằng, chắc cô ở bên cạnh tôi lâu quá nên nhạy cảm với ma quỷ đấy. Tạ Vũ Tình vuốt tay, ta không biết có phải là ma quỷ hay không, thế nhưng ta không dám ngủ, ngươi là thiên sư, ngươi qua đó đi, dù sao ma quỷ cũng không làm gì được ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên giường, bắt đầu mặc áo, đột nhiên vén chăn lên, chui vào trong chăn lục lọi thứ gì đó. Tạ Vũ Tình lập tức giãy giụa, liên tục đạp chân, kêu lên, ngươi làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương phản ứng thật nhanh nắm lấy chân của nàng, nghiêm trang nói, tôi tìm Bích Tất. Diệp Thiếu Dương mặc quần áo tử tế xong thì đưa cho nàng thẻ mở cửa phòng mình, bất đắc dĩ đi ra ngoài, mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh, hắn chẳng thấy trên giường có ma quỷ nào hết, cũng không cảm nhận được có quỷ khí tồn tại, không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm Tạ Vũ Tình nhất định là thần kinh quá nhạy cảm, hắn lập tức đóng kín cửa, cởi quần áo, leo lên giường ngủ. Diệp Thiếu Dương mệt nhọc nằm xuống không được một phút liền ngủ say sưa, cũng không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thê lương thảm thiết, ban đầu còn tưởng rằng mình đang nằm mộng, lát sau lại cảm thấy có gì đó kỳ quái, bật dậy, tỉ mỉ lắng nghe, quả thật có tiếng khóc phát ra từ trong toilet, chương 140, một mực chờ người một. Chính xác là tiếng khóc của một cô gái, tuy nhiên còn kèm theo một loạt âm thanh kỳ quái khác. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nhìn về phía phòng vệ sinh, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào tấm gương trong phòng, dưới lớp thủy tinh trong suốt, cơ hồ có thể nhìn thấy một cô gái đầu tóc bù xù nhòi người về phía mặt gương, khuôn mặt chảy đầy máu, vươn cái lưỡi dài liếm liếm mặt gương, âm thanh kỳ quái lúc nãy hóa ra là tiếng liếm lưỡi của nàng, sột soạt, con mẹ nó, thật sự có quỷ a. Nửa đêm nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiếu Dương cũng kinh ngạc một chút, tỉ mỉ nhìn con quỷ, quỷ khí rất yếu, chứng tỏ tu vi của cô gái không mạnh, điều này cũng giải thích được vì sao khi hắn vừa vào phòng lại không nhận thấy được quỷ khí tồn tại, bản thân tu vi quá thấp, cộng thêm trốn ở trong VWC, làm hắn quên luôn sự tồn tại của em gái VWC này. Quỷ dọa người đều có mục đích riêng, nhất là loại vì lợi ích mà dọa người, hoặc là bị một chấp niệm nào đó thôi thúc, để hiểu rõ nàng muốn làm gì. Diệp Thiếu Dương giả bộ sợ hãi, co rút ở trong chăn, người nữ quỷ kia thấy hù được hắn thì rất ư là thỏa mãn, ngưng khóc, thân thể chui qua tấm gương thủy tinh ra ngoài, bò dài trên mặt đất, trên người chỉ mặc mỗi cái áo ngủ màu trắng, hai mắt nhô ra, máu huyết không ngừng từ trong hai hốc mắt tuôn chảy, trong bộ dáng có vài phần kinh khủng, T.S. đánh ma nhiều rồi giờ đi trêu ma, em nó cũng mặc áo ngủ hai dây đồ xe si phết cười mỉm. Diệp Thiếu Dương giả bộ rất sợ, run run hỏi, ngươi muốn làm gì, cút ra khỏi đây. Nữ quỷ đưa ngón tay bắt Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, người bình thường gặp phải tình huống này sẽ lặng ngay và luôn, thế nhưng đây là Diệp Thiếu Dương, mãi cho đến khi bị nàng nắm lấy cổ tay, dáng vẻ sợ sệt của hắn liền mất hết, ngẩng đầu nhìn nữ quỷ, nhàn nhạt nói rằng, tại sao muốn đuổi ta đi, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt làm nữ quỷ ngẩn ngơ, sửng sốt một chút, dương nanh múa vuốt, tung hết các tư thế để dọa người, P.S. Em gái này rành rất nhiều tư thế nhé, V. Diệp Thiếu Dương nhằm chán nhún vai, nói mau đi, ta biết ngươi không muốn làm hại ta, chỉ muốn đuổi ta ra khỏi phòng, ta tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi có oan tình gì, ta còn có thể giúp ngươi một chút. Nữ quỷ ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, lui về phía sau, nói rằng, ngài là pháp sư. Diệp Thiếu Dương thở dài, quỷ thần tự có thiên tri, nữ quỷ đến giờ phút này mới phát hiện ra mình là pháp sư, nói rõ tu vi quá thấp bé. Nếu không cũng sẽ không uổng phí khí lực hù dọa nửa ngày, hắn lập tức giơ tay kéo nàng lại, nữ quỷ đứng yên bất động, trong mắt lộ ra sự thê lương, thế nhưng lại không cầu xin tha thứ, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nói, ngươi không cam lòng bị siêu độ, nữ quỷ gật đầu, vậy tại sao không cầu xin, nữ quỷ thở dài, đã rơi vào trong tay pháp sư rồi thì có xin tha cũng vô dụng, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ biết nằm yên cho ngài xử lý. Nói xong, hai hàng nước mắt của nàng chảy xuống. quỷ mặc dù không có nước mắt nhưng nếu muốn khóc vẫn có thể bắt chước bộ dáng rơi lệ, không khác với khóc thật là bao. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi có oan tình gì khó nói, kể ta nghe. Nữ quỷ nhìn hắn, nghĩ hắn thực sự muốn nghe, lúc này mới yếu ớt nói rằng, tôi là từ Hàm Đan, người địa phương, chết nửa năm trước. Lúc còn sống tôi có qua lại với một người đàn ông, nhà hắn có tiền, còn gia đình tôi bình thường, chúng tôi ở chung với nhau 3 năm, tôi đã trao thân cho hắn, cha mẹ hắn không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, giới thiệu cho hắn một người con gái môn đăng hộ đối, buộc hắn phải kết hôn với cô ấy. Tôi hẹn hắn cùng rời khỏi nơi này, đến nơi khác sống, đêm hôm đó, tôi nhắn tin Facebook hẹn hắn đến quán trọ gặp mặt, kết quả, tôi nửa đường gặp phải cướp, bị đâm một dao. Tôi cứng rắn gồng mình đi tới quán trọ, chủ quán trọ thấy tôi như vậy thì sợ phiền phức, làm bộ không thấy, đóng cửa lại, kết quả tôi chảy máu quá nhiều mà chết. Nói đến đây, nàng thở dài, vẻ mặt hết sức tội nghiệp, tôi chết, không thể đi trốn cùng hắn, nhưng tôi nghĩ hắn cũng nên nói với tôi một câu, sở dĩ hồn phách tôi ở lại nơi này là vì muốn gặp hắn một lần cuối, giải quyết nỗi băn khoăn, kết quả, hắn chưa từng đến, tôi tin tưởng hắn có việc gấp cần phải làm, khi hết bận, nhất định sẽ đến, cứ như vậy mà vẫn chờ đợi, chờ cho tới hôm nay. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nghĩ chuyện tình này thật lâm ly bi đát, nói rằng, vì sao ngươi không tới nhà hắn mà tìm, có tới một lần, thế nhưng trên cửa nhà hắn dán bùa, tôi không vào được, không thể làm gì khác hơn là quay về nơi này chờ hắn, tôi sợ người khác vào ở trong căn phòng sẽ làm hắn không có cách nào tới được, cho nên có người vào ở là tôi lại tìm cách hù dọa. Sau đó chủ quán trọ nhận ra liền mời tới một vị pháp sư miêu tộc, tuy nhiên vị pháp sư không có cách nào khác thu phục được tôi, chỉ dán một lá bùa trên cửa sổ, nhốt tôi ở đây. Pháp sư kia dù gì cũng có lương tâm, mở một cửa âm môn ở trên bùa, chỉ cần tôi muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đó xuống dưới âm ti, thế nhưng tôi không cam lòng, chỉ muốn gặp hắn một lần mà thôi, muốn hỏi hắn vì sao bấy lâu nay không tới, muốn nhìn hắn hiện tại sống như thế nào. Hai, lẽ nào người chết tình chấm hết, có phải tôi đang suy nghĩ nhiều hay không? Diệp Thiếu Dương không trả lời được chuyện này, hơn nữa trong đầu hắn đang nghĩ đến một chuyện khác, Từ Muội Muội, ngươi nói chủ quán trọ biết ngươi ở trong căn phòng này. Từ Hàm đang gật đầu, cắn răng nói rằng, chủ quán trọ nhát gan sợ chết, tuy gã không phải là hung thủ giết tôi nhưng nếu lúc đó gã giúp tôi, có thể tôi sẽ không chết. Hơn nữa, tên pháp sư kia chắc chắn có nói cho y biết, chỉ cần ngày nào tôi còn chưa buông bỏ chấp niệm, tự nguyện đi xuống âm ti, thì ngày đó không được cho người khác vào ở, tránh cho tôi phát ra oán khí, làm đã thương người khác. Bất quá người này hám lợi đen lòng, mỗi khi thiếu phòng đều cố tình sắp xếp cho khách ở trong căn phòng này, để cho họ bị tôi hù dọa, sau đó đi kể lại cho người khác để đến đây du lịch thám hiểm, cho nên hầu như toàn là khách quen đến. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấy chết không cứu, ở dương gian không tính là phạm pháp, thế nhưng sau khi đến cõi âm tất sẽ bị nghiêm phạt, suy nghĩ một chút, nhìn Từ Hàm đang nói, vậy đi, gian thương đó dám hãm hại ta ở trong căn phòng ma quái, ngươi giúp ta dọa hắn, ta dẫn ngươi đi kiếm người yêu, thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay của ngươi, sau đó đưa ngươi đi âm ti, thế nào? Từ Hàm đang sửng sốt một chút, gật đầu, chỉ cần có thể nhìn thấy hiện tại hắn sống thế nào, tôi cũng an lòng. Tùy thiên sư phân phó, gúp, ngươi trốn trước rồi nghe ta ra hiệu. Từ Hàm đang cười cười, tôi cũng đã sớm có ý định dọa gã, thế nhưng gã rất thông minh, không dám tới gần căn phòng này, ta sẽ dụ y tới. Diệp Thiếu Dương vốn định hành động nhưng đột nhiên nghĩ bây giờ rất không thích hợp để trừng trị kẻ xấu, hơn nữa cần có người giúp đỡ, sợ một mình thì diễn nó không có sâu. Vì vậy hắn đi tới sát vách, gõ cửa một căn phòng, tiểu mã mở cửa ra, còn buồn ngủ hỏi, đêm hôm khuya khoắt, gõ gõ cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, dẫn cậu đi làm một việc, bây giờ. Tiểu mã sửng sốt, ngáp một cái, xoay người trở lại trước giường, chui vào trong chăn, rủa thầm, chờ bố ngủ một giấc đã a, tỉnh ngủ thì tìm cậu, không phải chứ? Diệp Thiếu Dương than trời. Vừa nói xong, đã nghe trên giường cất lên tiếng ngáy phe phe. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tới trước giường, nhéo lỗ tai cậu, nói rằng, chuyện này có thể kiếm ra tiền, đến lúc đó cho cậu 1 vạn, có làm hay không? Không thì cứ giả vờ ngủ. Vừa dứt lời, tiếng ngáy cũng dứt, tiểu mã xoay đầu lại nhìn hắn, nói, có tiền thật à? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.